Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Loài Người Liên Bang, chương 554, Loài Người Liên Bang, Lị Á tỏ rõ vẻ sốt ruột, trong lòng rất là không rõ, phát hiện Lâm Dật dĩ nhiên tiến vào tinh linh chi xâm, mà không phải đi loài người tự do liên minh bên kia. Cảm giác thấy hơi cấp thiết. Nàng về phương Tây chính là vì tìm kiếm quê hương, nhưng là xem Lâm Dật cách làm, tựa hồ là muốn ở tinh linh chi xâm an gia, này nàng muốn làm sao đi liên minh loài người bên kia. Bất đắc dĩ mới lại đây hỏi dò, nếu không hành không thể làm gì khác hơn là mình đi tới. Lâm Dật nhìn tỏ rõ vẻ sốt ruột Lị Á, cười nói, đừng có gấp, chờ an bài xong chuyện nơi đây. Ta sẽ cùng ngươi một đạo đi liên minh loài người bên kia nhìn. Như bọn ngươi không kịp có thể mình dẫn chiến hạm đi qua ta. Lị Á có chút không có gì để nói. Trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói trắng ra, những chiến hạm kia liền là của hắn. Hơn nữa nguyên bản hơn 10 vạn người bên trong. Vẻn vẹn có như vậy một phần nhỏ đồng ý thủy tùng nàng rời đi. Còn lại cũng không muốn đi rồi. Tình huống này làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Như thế chọn người đi qua. Phỏng chừng ở bên kia cũng là có chút gian nan. Cứ việc nàng đối với mình có tự tin. Có thể dù sao trong tay nhân thủ không đủ. Hơn nữa thủy tiện đi qua sẽ khiến cho trong liên minh bộ thế lực chú ý. An tâm chờ đợi. Sốt ruột là vô dụng. Lâm Dật khuyên lơn một câu liền không tiếp tục nói nữa. Mà là nhìn xuống này một mảnh cổ lão tinh linh chi xâm. Có thể mơ hồ cảm giác được, một tia như có như không nhòm ngó ở ngay gần, bất quá không có địch ý thôi. Đối với những này hắn sớm có dự liệu, tinh linh tộc nói thế nào đều là một cái cổ lão chủng tộc. Bên trong cao thủ tất nhiên rất nhiều, hiện tại bọn họ tiến vào tinh linh chi xâm, bị nhận ra được là rất bình thường, chỉ cần không đột kích kích là tốt rồi. Thật nhiều thụ nhân, lúc này, Lị Á sau khi bình tĩnh lại, nhìn phương xa, nhất thời trợn mắt ngoác mồm mơ siêu bởi vì, bên kia trong rừng rậm, đầu đầu cũng có sẽ di động đại thụ, những kia cây đều là thụ nhân, yên tĩnh thời điểm có thể mọc rễ nảy mầm, như hành lúc đi ngay lập tức sẽ hóa thành những này thụ nhân giống như vậy. Một đám lại một đám mơ siêu phẳng phất toàn bộ rừng rậm chính là những này thụ nhân. Lâm Dật đồng dạng kinh ngạc, cảm thụ vô số khí thức mạnh mẽ, mãnh liệt sinh mệnh tinh khí đang tràn ngập, toàn bộ trên vùng rừng rậm không đều là những này thụ nhân khí thức đang đan xen. Vô cùng nồng nặc cùng mạnh mẽ, hắn phát hiện, này thụ nhân tộc vẫn đúng là to lớn, hơn nữa số lượng đông đảo, căn bản không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu, nói chung tảng lớn rừng rậm đều là những này thụ nhân. Nếu là những này thụ nhân đều đứng lên đến, khả năng sẽ hình thành một cái đồ sộ tình cảnh, toàn bộ rừng cây đang di động, như vậy tình cảnh là ra sao? Rất ít người có thể có cơ hội nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là có kẻ địch tiến vào thụ nhân lãnh địa, tất nhiên đụng phải thụ nhân mãnh liệt tiến công, số lượng đông đảo mạnh mẽ thụ nhân đồng thời tiến công. Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy lạnh cả tim ơ siêu tôn kính Lâm Dật các hạ. Bằng hữu của ta, bên kia đất trống không người ở lại, tới gần rừng rậm biên giới, bất cứ lúc nào có thể tiến vào nhân loại bên kia tự do liên minh. Không biết đối với nơi này có hài lòng hay không? Vào lúc này, thụ nhân trưởng lão ân đặc chậm rãi đến trước mặt hỏi dò một câu. Lâm Dật qua loa quét qua. Lập tức thỏa mãn gật đầu, nơi đó quả thật có một mảnh đất trống lớn, vùng đất trung tâm là một cái vô cùng to lớn hồ. Bốn phía đồi núi chập trùng, cổ lâm rậm rạp, thậm chí trong không khí tràn ngập nồng nặc cực kỳ sinh mệnh tinh khí. Đối nhau linh tu luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể nói, Lâm Dật đối với nơi này rất hài lòng, xông lên thụ nhân trưởng lão nói cảm tạ. Đa tạ ân đặc trưởng lão nhiệt tình trợ giúp, ta đối với nơi này tự nhiên rất hài lòng, thực sự là phiền phức ân đặc trưởng lão rồi, nơi nào? Ngươi là chúng ta thụ nhân bằng hữu, ngươi có thể thỏa mãn vậy thì tốt nhất, còn tinh linh nữ hoàng, Ta vừa mới đã đưa tin cho nàng, báo cho nơi này tất cả, nàng không có ý kiến, như vậy là có thể yên tâm ở. Ân đặc trưởng lão cầu nhau một trận nói rồi những chuyện này. Hắn đã sớm thông báo tinh linh tộc nữ hoàng, đối phương không có từ chối, đồng ý hắn cách làm, tán thành Lâm Dật ở tinh linh chi xâm ở lại. Điều kiện duy nhất chính là không thể bước vào tinh linh chi xâm hạt nhân. Nơi đó là tinh linh tộc lãnh địa, muốn tiến vào nơi đó, nhất định phải thu được tinh linh nữ hoàng cho phép, bằng không chính là một loại xâm lấn cùng khiêu khích. Lâm Dật đối với này không có để ý, nghĩ trước tiên ở nơi này, còn tinh linh tộc tạm thời không thời gian để ý tới các nàng. Ầm ầm siêu, theo lâu lan cổ thành bay xuống, đông đảo thụ nhân hiếu kỳ nhìn những nhân loại này. Không rõ ràng bản tộc trưởng lão vì sao mang bọn họ đến. Cái vấn đề này chỉ có ân đặc trưởng lão mình mới rõ ràng. Hắn sống rất tháng năm dài đằng đẵng, bản thân trí tuệ vượt qua tưởng tượng, không thể không có tự mình trụ kiến. Đồng ý Lâm Dật chờ người đến bên này ăn ra, kỳ thực trong lòng hắn có mình cân nhắc. Những thứ đồ này, Lâm Dật đồng dạng rõ ràng. Nhân gia sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn tiến vào tinh linh chi xâm. Vẫn là ở thụ nhân lãnh địa trong phạm vi sinh hoạt. Đây là một loại rất nguy hiểm cử động, ân đặc trưởng lão có mình cân nhắc, Lâm Dật đồng dạng có ý nghĩ của mình, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Hơn nữa đối với những này thụ nhân, Lâm Dật không có cái gì ý nghĩ, bởi vì đối với hắn mà nói không nhiều lắm chỗ tốt. Mà Lâm Dật này quần đến từ Đông Thổ Thần Châu quý khách. Đối với thụ nhân tộc tới nói, cố gắng chính là một lần cơ duyên lớn. Ân đặc trưởng lão tự hồ nhìn thấy gì, đây mới là hắn quyết định để Lâm Dật tới bên này ăn ra duyên cớ. Thành trì vừa rơi xuống, Lâm Dật lập tức bắt tay sắp xếp. Đầu tiên chính là chuẩn bị tốt xuất phát, đi tới loài người tự do liên minh. Bên kia cần phải đi xem cho rõ ngọn ngành, mới có thể triệt để hiểu rõ phương Tây một ít tình huống cụ thể. Đại tế ti, bên này liền toàn bộ giao cho ngươi, nếu có vấn đề gì liền đưa tin cho ta, ta sẽ lập tức chạy về. Lâm Dật lấy ra một viên thông tin ngọc phù. Đây là mới chế tác thông tin ngọc phù, này nội hàm hắn một đạo thời gian chi lực. Có thể nói có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, này vẻn vẹn là một ít thử nghiệm, muốn làm ra một ít cường vật lớn đến chả cần cân nhắc. Đại tế ti tràn đầy sầu lo, trần chờ nói, ta vương, liền để thần dưới đi theo ở khoảng trường, cũng tốt có tên hộ vệ, ta vương như vậy độc thân một người đi tới loài người liên bang. Chúng ta có chút không yên lòng, nàng muốn cùng theo Lâm Dật khoảng trường. Đối với vị này tân vương muốn một mình ra ngoài cảm giác thấy hơi sốt ruột, lại có chút bất đắc dĩ, vị này tân vương nhưng bất đồng lâu lan nữ vương, lại như hiện tại, trực tiếp đưa các nàng sắp xếp ở này tinh linh chi xâm sau lập tức muốn ra ngoài. Lâm Dật lắc đầu một cái, cẩn thận giải thích, toàn bộ lâu lan bên trong tòa thành cổ, liền ngươi một người đủ để chống đỡ tình cảnh. Nếu là ngươi tùy tùng ta cùng rời đi, nơi này sẽ không có một cao thủ tọa chấn, xác thực. Lâu lan trong tộc liền đại tế ti mạnh mẽ nhất, còn lại 9 lớn hộ vệ là thiên nhân cảnh giới, mà những này thiên nhân cảnh giới vẫn còn có chút không đủ. Như đại tế ti như vậy cao thủ liền một mình nàng. Thực sự có chút đơn bạc, hắn không yên lòng lâu lan tộc, nếu thật sự có ngoại ý muốn bị người cho diệt. Tương lai làm sao cùng vị kia lâu lan nữ vương bàn giao? Những chuyện này Lâm Dật suy tính được rất tỉ mỉ. Đại tế ti nhất định phải ở lại lâu lan bên trong tòa thành cổ. Vương, liền để đại tế ti tùy tùng khoảng trường. Nơi này có chúng ta 9 người hộ vệ đầy đủ. Nếu có cường giả xuất hiện, tất nhiên có thụ nhân tộc cùng tinh linh tộc cao thủ đến ứng đối. Nơi này dù sao cũng là tinh linh chi summer siêu, lúc này. Này 9 lớn thiên nhân cảnh giới hộ vệ lập tức quỳ xuống lại. Khuyên bảo Lâm Dật mang tới đại tế thi, đây là bổn tộc duy nhất một cái tối mạnh mẽ cao thủ. Có thể nào không đi theo ở vương giả bên người. Đại tế thi một chân quỳ xuống, trang trọng nói, khẩn cầu Ta Vương, để thân dưới tùy tùng khoảng trừng, vì Ta Vương bình định một ít cản trở, khẩn cầu Ta Vương. Một đám Lâu Lan nữ tử như thế khuyên bảo, Lâm Dật trong lòng có chút cười khổ, muốn một người đi ra ngoài cũng không được, những nữ nhân này thực sự là, để trong lòng hắn dù sao cũng hơi không nói gì, cuối cùng không thể không nâng dậy trước mắt Đại Tế Thi. Được rồi, đều lên, ta đồng ý là được rồi, Lâm Dật lắc đầu bật cười. Đồng ý điều thỉnh cầu này, cuối cùng, hắn vẫn là mang tới Đại Tế Thi một người, còn toàn bộ Lâu Lan bên trong tòa thành cổ tộc nhân, thì lại ở lại chỗ này sinh hoạt, còn những kia không muốn rời đi nước ngoài nam tử, Lâm Dật đã phân phó phải cẩn thận nhìn chăm chú được rồi. Phát hiện cái gì lập tức xử lý xong. Này chín lớn hộ pháp đã là cao nhất cường giả, tất nhiên nghe lệnh với Lâm Dật vị này tân vương, vì lẽ đó tỉ mỉ ghi nhớ hắn mỗi một cú dặn dò cùng cảnh cáo. Cuối cùng vô số Lâu Lan nữ tử nhìn năm chiếc chiến hạm bay ra rừng rậm Mơ Siêu, đông thổ nhân tộc. Đã có thể chế tạo khổng lồ như vậy phi hành công cụ sao? Giờ khắc này, nhìn bọn họ rời đi, thụ nhân trưởng lão Ân Đặc tự lẩm bẩm. Nghĩ liên quan với Đông Thổ Thần Châu một ít truyền thuyết. Hơn nữa hắn cảm giác được, những chiến hạm kia bên trên có rất nhiều uy lực mạnh mẽ đồ vật. Những kia cố gắng chính là một loại vô cùng cường đại vũ khí. Đối với Đông Thổ hiểu rõ lại thâm sâu mấy phần, năm chiếc đồng thau chiến hạm, chính nhanh chóng bay ra tinh linh chi xâm, hướng về loài người liên bang bay đi, nơi đó chính là Lâm Dật muốn đi dưới một mục đích. Trước tiên hiểu rõ nhân loại phương Tây một ít tình huống cụ thể, mới làm tốt kế hoạch kế tiếp làm chuẩn bị. Đến phương Tây, Lâm Dật chính là muốn làm một ít chuyện, bằng không tới nơi này làm gì. Đầu tiên chính là phương Tây nhân loại, nhìn rõ ràng những người Tây phương này loại đến cùng phát triển tới trình độ nào. Cùng Đông phương có bao nhiêu khoảng cách cùng khác biệt, Lị Á, cùng nhau đi tới. Ngươi cũng rõ ràng toàn bộ thế giới đều hoàn toàn biến dạng. Còn ngươi trước đây quen biết quê hương khẳng định đã không tồn tại. Vậy ngươi kế tiếp lại có tính toán gì? Trên chiến hạm, Lâm Dật hỏi dò ở bên phải một bóng người. Chính là Mỹ nữ ngoại quốc Lị Á. Nghĩ đến, nàng hẳn là nào đó một cái quốc gia công chúa. Bằng không bên người không thể tùy tùng vài tên vẫn rất trung thành thủ hạ. Những này người chính là hộ vệ của nàng, vẫn trầm mặc ít lời, thậm chí ngay cả Lâu Lan nữ tử cũng không nhìn một chút. Đây mới thực sự là vệ sĩ, đủ để chứng minh này Lị Á thân phận không đơn giản. Lị Á nghe xong thần sắc phức tạp, có chút ảm đạm xuống, nàng nói rằng, ta rất hy vọng có thể tìm tới thân nhân của chính mình. Đây là ta không tiếc đánh đổi phải quay về nguyên nhân. Còn quê hương không có sẽ không có, ta để ý chính là thân nhân của ta, Lâm Dật khẽ gật đầu. Đột nhiên nói rằng, ngươi cảm thấy, toàn bộ phương Tây vô số quốc gia cùng loài người, có hay không đều tụ tập đến này một mảnh đại lục bên trên. Như vậy vừa đến, sự tình liền có chút phiền phức nhiều lắm Mơ Siêu, hắn nghĩ đến vấn đề này. Quốc gia phương Tây đông đảo. Thậm chí so với Đông Phương quốc gia còn nhiều. Hơn nữa, ở Đông Phương Hoa Hạ thời điểm, Lâm Dật liền chưa từng gặp qua cái gì những quốc gia khác người. Ví dụ như tới gần quốc gia đều không nhìn thấy. Nghĩ đến, những quốc gia kia vị trí chỗ ở hẳn là ở Hoa Hạ phụ cận. Hoặc là nói không nhìn thấy thôi. Còn mảnh này Tây Thổ Đại Lục, Lâm Dật cảm thấy tụ tập có vô số quốc gia cùng dân tộc. Những nhân loại này đều tụ tập cùng nhau, nào sẽ là tình cảnh gì? Từ tinh linh chi xâm đi ra, một đường nhanh chóng phi hành chạy đi, này vừa đi chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, chính là Lâm Dật đều cảm thấy có chút dài dằng dặc. Nếu không có chiến hạm tốc độ rất nhanh, cũng hoài nghi có hay không ở phi hành. Vương, bên kia có thật nhiều sinh linh khí tức, tựa hồ đang giao chiến. Hẳn là chính là cùng Lị Á phu nhân như thế nhân loại, Đại Tế Ti đột nhiên chỉ về đằng trước nói ra. Như thế một tin tức, Lâm Dật từ lâu cảm giác được, trong lòng khẳng định đã đến liên minh loài người biên giới. nơi này chính là loài người lớn liên bang vị trí, là tai nạn sau phương Tây vô số nhân loại tụ tập lên hình thành. Nơi đó, chính là loài người liên bang. Hết chương.